Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, công tử có từng hôn phối. Đáp ứng rồi mọi người mời sau khi, Tần Hiên đi vào văn hội bên trong chủ yếu nhất vòng tròn. Sau đó, chuyện đương nhiên, hắn cùng người khác đấu nổi lên thơ văn, một người trang bức thật không có ý tứ. Hãy tìm cá nhân dẫm thoải mái, tốt nhất đối phương là cái đại tài tử, bản thân tài hoa kinh người, hắn sao thơ dẫm người thời điểm mới có cảm giác thành công. Lâm Văn, phong thành tài tử nổi danh, ở Tần Hiên lộ đầu trước, hắn mới phải toàn bộ phong thành giới trí thức bên trong mọi người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhân vật, có điều. Từ khi Tần Hiên lần trước thơ hội bên trong làm thơ làm mất mặt Triệu Trần sau khi liền thay đổi. Tần Hiên lấy ra thơ văn quá đặc sắc, ai cũng khoái, người người tranh nhau truyền tụng, vừa nhìn đó là có thể đủ truyền lưu đến hậu thế tác phẩm xuất sắc. Lâm Văn tự nhiên không cam tâm, một bừa bãi hạng người vô danh dựa vào cái gì đột nhiên thanh danh vang dội. Hơn nữa đối phương một kẻ bạch thân. Không hề công danh, bị người như vậy ép một đầu. Hắn cảm thấy mặt mũi tối tăm. Lần này đấu thơ tỉ thí chính là tầng gác bên trên quý khách ra đề mục. Ai nếu như có thể rút đến thứ nhất, ai liền có thể đẩy ra Ngọc Châu Thúy Liêm. Chứng kiến quý nhân phương cho, một đám văn nhân sĩ tử ý chí chiến đấu sục sôi. Từ xưa văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị. Ai cũng có linh quang hiện ra thời điểm, chính là một không lấy tài hoa xuất chúng sĩ tử, cũng có bút chào đời hoa, lưu lại thiên cổ văn chương khả năng, ai có thể liệu định đêm nay không phải bọn họ rút đến thứ nhất đây. Đương nhiên, giành được nhiều nhất quan tâm vẫn là những kia từ lâu thanh danh truyền xa tài tử. Trong đó hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất còn muốn mấy Tần Hiên, Lâm Văn hai người. Nguyên bản hay là còn có thể có Triệu Trần, bất quá bây giờ Tô Dương chiếm cứ thân thể của đối phương. Hắn ở văn hội lúc mới bắt đầu đã nói, đã biết lần văn hội chỉ thưởng thức người khác thơ văn, không tự mình kết cục. Cái thứ nhất đề mục là Tết Nguyên Tiêu, Tần Hiên không chút do dự lấy ra trước ở Liễu Thanh Vi trước mặt trang bức cái kia bài ca. Đồng dạng lấy ra một bài thơ văn Lâm Văn hoàn toàn biến sắc. Hắn cái kia bài thơ mặc dù không tệ, nhưng so với Tần Hiên này thủ sao chép kinh điển tới nói còn kém không chỉ một bậc. Trên gác xếp, chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Bỗng nhiên nhìn lại, người kia cũng đang đèn đuốc dã rời nơi. Thật tư, vị công tử này, quả nhiên là cái tài hoa xuất chúng nhân vật. Nhân thân đầu rắn dị tộc nhân đại vì là than thờ. Một đôi dài nhỏ xà mâu càng dẫn theo một chút ôn hòa tâm ý. Ánh mắt vẫn rơi vào thiên mệnh chi tử trên người. Cũng không tiếp tục chịu rời đi. Đại tỷ, nếu không liền tuyển hắn đi. Ta cảm thấy hắn dáng dấp cũng rất tuấn lãng. Nhân diện hồ thân dị tộc nói rằng. Giống giống đầu kia hắc hùng gầm nhẹ vài tiếng. Biểu thị đồng ý, tuyển hắn đúng là có thể, chỉ là không biết hắn là phủ đã hôn phối, vậy thì có cái gì, coi như kết hôn cũng có thể đoạt tới, chúng ta ba tỷ muội cùng nhau, chẳng lẽ còn sẽ sợ ai sao, chớ nói chi là sau khi trở về còn có tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất các nàng, nhân thân đầu rắn dị tộc trần chờ một chút, nói... Vẫn là nhìn lại một chút đi, nơi này cuối cùng là nhân tộc địa bàn, chọc thị phi chúng ta dễ dàng bị vây công, người thủ hồ thân dị tộc trong con ngươi né qua một vệt. Ánh sáng lạnh, nói, vậy thì đem vây công người của chúng ta giết sạch sành xanh. Nhân thân đầu rắn dị tộc lắc lắc đầu, đừng kích động, vị kia thiếu thành chủ đã đáp ứng giúp chúng ta khó khăn. Không cần thiết mạnh mẽ cướp giật, huống hồ, này một bài ca tuy tốt, nhưng không hẳn không có ai văn tài ở trên hắn. Chúng ta tạm thời lại nhìn một hồi, Thứ hai đề mục là Mai Lan trúc cúp mặc cho tuyển một vật làm thơ. Tần Hiên lấy ra vịnh mai, xa biết không phải tuyết, vì là có hoa mai đến. Phong thành tài tử Lâm Văn liếc mắt nhìn chính mình dưới ngòi bút thi từ, cả người tinh thần đều uể oải, chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cấp bậc. Trong lầu các, ba cái dị tộc càng thêm mừng rỡ. Tỷ tỷ, ta cảm thấy cái này Tần Hiên làm chúng ta vị hôn phu cũng rất thích hợp. Giống giống, tỷ muội, chúng ta ba người thuở nhỏ quen biết, xin thề đồng cam cộng khổ, mặc dù lấy chồng cũng gả đồng nhất nam tử. Tần Hiên đối với lần này không biết gì cả, hắn vẫn còn tiếp tục làm thơ. Thoải mái, quá thoải mái, sao thơ làm mất mặt gian khổ học tập 10 năm tài tử. Biết bao sung sướng, nên uống cạn một chén lớn. Người thứ ba đề mục là biên tái thơ. Tần Hiên lấy ra Lương Châu từ, một câu say nằm xa trường quân mạc tiếu. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, triệt để bắt tù binh trong lầu các mấy vị dị tộc phương tâm. Có tài hoa, cũng có dũng cảm tình, thế gian lại có như vậy nam nhi. Tiếp theo, chính là thiên mệnh chi tử một người chuyên môn trang bức thời khắc. Bảy bước thành thơ khi hắn nơi này đều kém bạo. Đi bảy bước thời gian lâu như vậy, hắn nhắm mắt lại sao đều có thể sao đi ra ba bài thơ. Tô Dương ở phía xa lẳng lặng nhìn thiên mệnh chi tử trang bức. Người có chí riêng, bất tiện cưỡng cầu, nếu đối phương nhất định phải nhất minh kinh nhân, sau đó đi hướng về quý nhân nơi đó, cầm đuốc soi dạ đàm. Vậy hắn cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một câu. Tuy rằng đêm xuân một đêm số thiên kim, nhưng là phải chú ý thân thể. Nửa giờ qua, toàn bộ văn hội không người còn dám cùng thiên mệnh chi tử đấu thơ. Bọn họ đều sợ, Tần Hiên lấy ra thơ làm đều là trải qua thời gian nghiệm chứng. Truyền tụng không dứt, dù cho không thông thơ văn người cũng có thể đọc thu được tới là thượng giai tác phẩm. Những này phong thành văn nhân sĩ tử đều sợ chính mình đem thơ làm lấy ra mất mặt. Văn hội vẫn còn tiếp tục. Tần Hiên viết ra thơ làm không ngừng lên men. Mọi người tranh nhau truyền đọc. Mà giờ khắc này, tỷ thí hoàn toàn thắng lợi. Tần Hiên đã rời đi sĩ tử chúng vị trí. Hắn tiến vào tầng gác. Tại hạ Tần Hiên, may mắn đoạt được hôm nay văn khôi tên. Đến đây cùng cô nương gặp mặt. Công tử không cần giữ lễ tiết, tiểu nữ tử nguyện cùng công tử cầm đuốc soi nói chuyện. Có điều, có một số việc tiểu nữ tử muốn hỏi minh công tử. Đây là nhân thân đầu rắn cô gái âm thanh. Tần Hiên trong lòng hơi động, hắn trở nên hưng phấn. Được lắm mát lạnh hay hầu, cỡ này âm sắc, nếu như có thể cùng đi đêm đẹp, đến lúc đó vui thích lên. Nhất định tiên âm mịt mờ, làm người hồn tiêu, cô nương cứ nói đừng ngại, công tử có từng hôn phối. Nghe vậy, Tần Hiên nhất thời kích động, đây không phải ám chỉ, đây là công khai, quá lớn mật, không hổ là dị tộc phong tình nữ tử. Tần Hiên không chút nghĩ ngợi, nói, tại hạ tuy có thanh mai trúc mã, nhưng vẫn chưa hôn phối, công tử nói nhưng là thật sự. Lần này thay đổi một thanh âm, thập phần nhu mị, Tần Hiên trong lòng càng hưng phấn. Nguyên lai bên trong dị tộc mỹ nhân không phải một, mà là hai cái, một mát lạnh cảm động, một thiên kiều bá mị. Hắn Tần Hiên có tài cán gì, có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Keng, đột nhiên, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống một tiếng nhắc nhở. Phát hiện tiên nhị đại bạch phú mỹ ba người, thanh xà, hồng hồ, hắc hùng, có hay không trói chặt. Tần Hiên càng kích động, cảm xúc dâng trào, nguyên lai không phải hai cái, là ba cái, xà mỹ nhân, hồ ly tinh, lại thêm một hùng tộc hóa thân cao gầy mỹ nhân. Hắn cảm giác mình hô hấp có chút tỏa nhiệt, thập phần ồ ồ. Cả người nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao, chói chặt, hắn không chút do dự đối với hệ thống ra lệnh, Sau đó, hắn nuốt ngụm nước miếng, đối với phía sau bức rèm che diện mấy vị dị tộc nói. Tại hạ đọc thánh nhân nói, Mộ Quân Tử Phong, sao lừa dối chư vị cô nương? Nếu như thế, người công tử kia đẩy ra bức rèm che. Vào đi, người thủ hồ thân dị tộc có chút nhịn không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.